hay là hai bà dì kia? Mẹ cô vậy mà lại không nói với cô. Giờ có việc gì mẹ cũng chạy đi tìm Lâm Yến Thủ. Vị trí đầu tiên và duy nhất trong lòng bà Giang của cô sắp lung lay đến nơi rồi. Em không cần phải đến tìm mấy người đó nói làm gì. Anh đã xử lý xong hết rồi. Anh Lâm nhà em làm việc tuyệt đối tuân thủ pháp luật. Anh chỉ sợ lỡ như đâu thôi. Mấy việc thế này, chúng ta nên chắc chắn không để một chút ngoài ý muốn nào xảy ra. Đương nhiên Giang Ninh tin anh có đủ bản lĩnh, cũng như thủ đoạn thần không biết quỷ không hay, dạy dỗ đám người kia một trận nên thân. Căn bản cô chẳng cần phải lo nghĩ. Tiếng máy khoan ầm ĩ lại bắt đầu vang lên. Lâm Yến Thù nhíu mày lại nói. Tiếng động này thực sự khó chịu. Em thường xuyên phải làm ca đêm buổi tối, không ngủ đủ giấc, sẽ mệt mỏi lắm. Căn hộ của anh ở tầng cao nhất, tương đối yên tĩnh. Giang Ninh nhìn khắp bốn phía, quả thật chẳng có gì cận dọn dẹp nữa. Ngoan ngoãn theo Lâm Yến Thủ rời đi, hai người chính thức chuyển về căn hộ của Lâm Yến Thủ, bắt đầu chung sống.